Mỗi cái thế giới tô một lần. Chương 13 Thế thân nghịch tập nữ minh tinh nổi tiếng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thiên Tình Văn Anh lờ mờ tỉnh dậy, lấy bịt mắt ra, lại chắn chút ánh sáng, mơ hồ hỏi, cái gì? Châu Vệ Đông nói em, từng, là bạn gái của anh ta. Đại thiếu gia Phương Tình ôm cánh tay lặp lại, nhấn mạnh chữ. Từng, không quá thích thú nhướng mày. Mặt anh ta thật dày, em hẹn hò với anh ta bao giờ, tôi đi gọi hoa tỷ thanh minh cho em. Văn Anh chưa kịp lên tiếng, Lô Trạch đã kéo hắn lại, lạnh nhạt nói. Ít tạo thêm phiền phức đi. Anh ta tung tin tức như vậy là chuyện tốt, những bức hình kia sẽ thuộc phạm trù bạn trai bạn gái bình thường, sẽ không có người xì xào bàn tán. Phương Tình nhìn hắn như thấy quỷ, nghiến răng cười lạnh. Anh đúng là rộng rãi. Văn Anh thấy thái độ của Lô Trạch trong lòng hơi hiểu ra, đại khái là lần trước chôn phục bút đã có tác dụng. Lô Trạch đã biết những chuyện nguyên chủ từng làm vì hắn. Lại nói, nguyên chủ đối với Lô Trạch đúng là có cảm tình, cô ấy cũng gia cảnh bình thường, nhưng không có thiên phú như cô, nên mới nghĩ lệch muốn đi đường tắt. Đối với Lô Trạch cô ấy có yêu cũng có hổ thẹn, lúc tình cảm của hai người mặn nồng nhất ước hẹn tay nắm tay dốc sức làm nên sự nghiệp. Nhưng cô ấy lại tham đường tắt bỏ lại hắn, rốt cuộc không thể quay đầu. Điều duy nhất có thể làm chính là lúc hắn gian khổ đưa cơ hội tới tay hắn. Lô Trạch trời sinh thích hợp nghiệp diễn, một khi bắt được cơ hội, hiển nhiên từng bước lên mây. Văn Anh tự nhiên không biết Lô Trạch còn chưa kịp điều tra, Kim Chủ Đại Nhân đã trở thành thần trợ công cho cô rồi. Nhưng Kim Chủ Đại Nhân trợ công cũng không phải làm không, rất nhanh cô nhận được tin nhắn đối phương gửi tới. Đừng quá để ý đến tin tức em đã nói, đoạn thời gian đó em coi tôi là bạn trai cho nên tôi mới tuyên bố sự thực rằng chúng ta từng hẹn hò. Tôi chỉ hy vọng tương lai sẽ có cơ hội theo đuổi em lần nữa. Văn Anh ngẫm nghĩ, dưới ánh nhìn chăm chú gấp gáp của hai người kia, không hồi âm. Ba người cùng tiến vào studio ghi hình, trước tiên trao đổi với MC, bắt đầu diễn tập. Kỳ này cũng mời đôi Đồng Hủy và Triệu Minh Húc, vốn định một đôi tuyên truyền phim truyền hình, một đôi tuyên truyền album mới, do từng cùng tham gia một show thực tế nên quay chung một tập. Ai ngờ Lô Trạch sau khi từ chối lại tự mình gọi điện nói sẽ đến, thế là trong 6 người đến 5 thiếu Chu Bùi không tới, ban tổ chức lại nghĩ gần đây Chu Bùi bị xịt căng đan quấn thân nên quyết định không mời. Đến buổi chiều, khán giả biết được Lô Trạch cũng tới, gào thét cơ hồ hất tung nóc hà. MC cũng mặt mày hớn hở, mời mỗi người tự giới thiệu, đến phiên người nào, khán giả đều sẽ phối hợp vỗ tay hoan hô, không khí náo nhiệt cực kỳ. Chương trình tổng cộng chơi 3 vòng, vòng thứ nhất mỗi người biểu diễn một phân đoạn làm nóng sân khấu, Văn Anh nữ giả nam trang, còn dùng hình tượng áo sơ mi trắng kinh điển trong Hồng Đậu Chi Luyến của Lô Trạch từ violon kéo ra giai điệu du dương, đối diện với nữ MC diễn chung, con mắt trong suốt ánh nhìn yêu say đắm, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn mỹ thiếu niên đối với tình yêu truy đuổi và thuần túy. Máy quay zoom gần Lô Trạch, con mắt hắn có vẻ chấn động như là không thể tin được cô sẽ đóng vai nhân vật của hắn đúng chỗ đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Không ai biết cảm xúc nồng đậm lúc này của hắn cơ hồ muốn tràn ra khỏi lồng ngực. Hắn không khỏi trong đầu miêu tả cô từng ở nhà lặp đi lặp lại nhìn bộ phim hắn đóng. MC vỗ tay phát ra từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh chắc xem phim này rất nhiều lần phải không? Tôi cơ hồ nhìn thấy dáng dấp nhân vật mà Lô Trạch hóa thân năm đó, rất giống. Đúng vậy, rất thích phim của Lô ảnh đế, xem rất nhiều lần. Đặc biệt là đoạn này, cảm giác giống như thấy được chính mình còn thời trẻ. Văn Anh phảng phất hoài niệm cười nói. Khi đó tình cảm thuần túy nhất, dù không thể tiếp xúc với đối phương, chỉ cần biết rằng người đó tồn tại, đã cảm thấy rất ngọt ngào. Ồ, có thể tám một chút người Văn Anh ái mộ thời niên thiếu là ai ca gông? Nói ra liền không thú vị. Nàng cười đá bóng về. Vẫn nên cho mọi người lưu chút không gian tưởng tượng đi thôi. Phương Tình thờ ơ lạnh nhạt, mãi đến vòng thứ hai, bỗng nhiên trở nên nóng lòng muốn thử. Vòng này là trò chơi đặc sản của đài phiên gia. Ai là nằm vùng, một người lấy được thẻ bài khác người còn lại, những người khác phải từ trong miêu tả, phát hiện ra kẻ. Nằm vùng, có thẻ bài bất đồng là ai? Vòng thứ nhất nằm vùng là Phương Tình, lúc miêu tả hắn cố làm ra một ít động tác mờ ám, quả nhiên, Văn Anh lập tức chỉ ra hắn, khi những người khác không rõ vì sao truy hỏi nguyên nhân, cô đáp. Lúc anh ấy nói dối, sẽ vô ý thức kéo cổ áo. Mọi người nhao nhao ngờ vực, lúc nãy không nhìn thấy cậu ta làm động tác này, anh ấy làm được một nửa liền ngừng, chắc là muốn che giấu thói quen của mình. Phát lại cảnh quay chậm cảnh tượng vừa rồi, quả nhiên, Phương Tình câu ngón tay đưa đến một nửa, lại lặng lẽ thả về. Mọi người không hẹn mà đối với Văn Anh giơ ngón cái. Phương Tình giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ đầu hàng, ai nha, thực sự là trốn không thoát pháp nhãn của trường lớp. Xưng hô tràn ngập ám muội này vừa thốt ra, khán đài lúc này vang lên một trận rít gào, fan CP của hai người hồn vía bốc cháy. Nhưng thời thế thay đổi. Vòng thứ hai, nằm vùng giấu rất sâu, đào thải hết người này đến người khác trước sau vẫn không bắt được. Rất nhanh, trên sân khấu chỉ dư lại ba người, dần dần diễn biến thành Văn Anh và nữ MC tranh đua, Lô Trạch làm trọng tài. Nữ MC vỗ ngực bảo đảm mình không phải là nằm vùng, còn khoa trương làm nũng lấy lòng Lô Trạch bảo hắn loại Văn Anh ra chọc cho khán giả ôm bụng cười to. Lô Trạch lại quay đầu hỏi Văn Anh, chơi đủ chưa? Văn Anh nghiêng đầu chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Hắn nở nụ cười, nhìn như nghiêm túc suy nghĩ, loại nữ MC ra ngoài. Trận này kết thúc nữ MC kêu thảm thiết quỳ ngã lên bàn, lật thẻ bài ra nhìn, quả nhiên, Văn Anh mới là nằm vùng. Văn Anh ngậm cười, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên chơi rất vui vẻ. Điều này khiến người ta nhớ tới câu nói ngụ ý không rõ của Lô Trạch nam MC không nhịn được trêu chọc. Lô ảnh đế là đảm nhận vai trò kỵ sĩ, vì nằm vùng hộ giá hộ tống nha. Lô Trạch cười không nói, tầm mắt lơ đãng nghiêng qua bên cạnh chạm phải ánh mắt của Phương Tình, Phương Tình nhe răng cười sán lạn mà khiêu khích, hắn thì cười mỉm ý vị sâu xa, hai người ánh lửa tung tóe. Hai người bọn họ ngươi tới ta đi, nửa thật nửa giả tranh đấu gay gắt khiến khán đài liên tục nhấc lên cao trào. Cuối cùng là trò chơi sườn dốc đang tiến hành đến khúc quan trọng, đạo cụ sườn núi làm bằng nệm êm, Văn Anh bò đến một nửa, mắt thấy sắp bị người phía sau kéo xuống, Lô Trạch và Phương Tình lại đồng loạt đưa tay về phía cô. Thú vị chính là, Phương Tình còn là phe đối địch của cô. Nữ MC hưng phấn thổi lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh và hai chàng đều từng đóng vai người yêu ở sâu thực tế, hiện tại đã đến trận chiến cuối cùng giữa hai đôi CP, thắng lợi đến tột cùng là CP Trạch Anh, hay CP Giác Đường, đây, mời mọi người mỏi mắt chờ mong. Văn Anh nhìn hai bàn tay trước mặt cuối cùng một chân đạp lên người kéo chân cô, vừa vặn mượn lực bò lên. Cô cười sung sướng, nhướng mày với MC vừa hô hào sôi nổi, xinh đẹp có hơn, khí phách vô cùng. Mà hai người kia đều bất đắc dĩ cười thua tay về, đứng hai bên người cô, như kỵ sĩ bảo vệ nữ vương. Sau khi chương trình phát sóng, rating tăng vọt, trên mạng cũng ào ào nghị luận, khi Văn Anh đã triệt để rửa sạch những tin tức tiêu cực nhân khí nghênh đón một tầm cao mới. Hành động dựa vào sức mình trèo lên đỉnh của cô ở phút cuối, lại thu nạp thêm một lượng fan lớn. Từ lúc cô lấy lại sĩ khí tới nay, luôn dùng hình tượng tự tin tự lập cho người ta cảm giác rất tích cực. Đương nhiên, fan CP vẫn cứ đấu đá đến đầu rơi máu chảy. Mà fan thuần túy của nam ngôi sao, đã không đăng bài nói cô không xứng với thần tượng nữa, thậm chí có rất nhiều người thành fan của cô, hy vọng hai thần tượng mình thích có thể ở bên nhau. So với cô, nhân khí của Chu Bùi triệt để rớt đáy, sau khi Châu Vệ Đông tuyên bố tin tức có người đào ra chuyện Chu Bùi năm đó vô cớ đi tới khách sạn Vạn Hào. Vô tình gặp gỡ, Châu Vệ Đông, thời gian vừa đúng với thời điểm Châu Vệ Đông kể rằng đang hẹn hò với Văn Anh. Việc này dẫn phát nhiều người giận dữ, Chu Bùi lập tức bị gắn mác. Tiểu Tam, dân mạng tự phát tạo clip tạo hình chế nhạo, còn đào lên video lúc diễn sâu thực tế, phân cảnh cô đóng vai. Nguyên Phối tố khổ tấm tắc cảm thán, làm Tiểu Tam còn làm nghiện nha, trả đũa nói xấu Nguyên Phối, quá cao tay quá bản lĩnh. Vỗ tay, người đóng thế vất vả nhất lịch sử. Làm đóng thế mà thay chính chủ lên giường bạn trai luôn, tưởng thế cảnh khỏa thân à. Lúc Chu Bùi gặp xung kích mãnh liệt nhất, đoàn đội nhân viên của cô ta cũng đi ăn máng khác, mất thông cáo, hãng quảng cáo hủy hiệp ước, con số fan trong Weibo cũng lần nữa giảm bớt, sự nghiệp hoàn toàn rơi vào đáy vực. Rất nhanh, Chu Bùi phát hiện mình dần dần lãng quên rất nhiều tin tức liên quan tới quá khứ và tương lai của thế giới này, cô ta không còn tri thức và năng lực cao siêu, không còn cảm giác tự cho mình hơn hẳn người khác nữa. Đây chính là biểu hiện tín ngưỡng lực bị sói mòn. Khán giả bao giờ cũng rất dễ quên, một nữ minh tinh có đồn đại không tốt không tới nửa năm, đã triệt để bị vứt bỏ trong bụi bặm lịch sử. Ba năm sau, chương trình tọa đàm nổi danh nhất cả nước mời được người hai lần đoạt ảnh hậu chạm tay có thể bỏng hiện nay, Văn Anh. Rất nhiều khán giả yêu thích Văn Anh, đều ngồi trước TV, máy tính thưởng thức. Sau khi hai người giảng giải một số vấn đề và những việc trải qua của bản thân, MC mỉm cười nói. Mọi người đều biết, hai năm trước Văn Anh nhờ vào Đô Thị Yêu Giới một lần bước lên đỉnh cao, trở thành nữ hoàng phòng vé, sau đó trình diễn một bộ phim truyền hình phá vỡ kỷ lục rating, hai bộ phim lần lượt chế tạo kỳ tích phòng vé, lợi ích vượt xa chi phí đầu tư, là nữ diễn viên mà người đầu tư yêu thích nhất, đồng thời, nhân vật cô hóa thân cũng làm rung động vô số trái tim khán giả toàn quốc. Như vậy, trong lúc sự nghiệp phát triển không ngừng này, không biết cô có ý tưởng lập gia đình không, đối với nửa kia lại có yêu cầu ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Anh mặc bộ lễ phục ren màu đen, vạt sau như đuôi cá, phía trước ngắn ngủn lộ ra một đôi đùi đẹp trắng nõn mà thon dài, yêu nhã bắt chéo chân. Lúc trả lời MC, cô hơi nghiêng thân, nụ cười mê người, trong mắt chứa một tia ngọt ngào. Liên quan tới vấn đề này, tôi nghĩ nên trực tiếp cho mọi người xem chứng cứ đi. Cô lộ ra mu bàn tay, trên ngón áp út thình lình mang một chiếc nhẫn kim cương, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. MC đương nhiên đã sớm biết khán giả trước màn ảnh lại giật nảy người, Weibo cơ hồ lập tức bị quét bảo. Đối tượng kết hôn của Văn Anh, lên top đầu đề, đối tượng từng dính scandal với Văn Anh hết thảy bị rà soát một lần. Xem ra ảnh hậu của chúng ta làm công tác bảo mật rất tốt, dấu kín như thế, là người ngoài giới à, Văn Anh chớp mắt hiển lộ mấy phần hoạt bát hiếm thấy. Là người trong giới, nhưng chúng tôi khá kín tiếng. Ha ha, nếu là người trong giới, lại đã tiết lộ tin kết hôn, cô không ngại cho chúng tôi biết tên họ của đối phương chứ? MC trêu chọc nói, mấy năm gần đây, nam minh tinh thích Văn Anh không ít tin tức vừa ra, không biết có bao nhiêu người đau lòng đây. Bảo mật, cô nói xong, thấy MC khó nén vẻ mất mát lại cười nói. Tuy rằng tôi muốn bảo mật nhưng anh ấy muốn sớm nói cho mọi người tin vui này, cho nên hôm nay cũng theo tôi đến hiện trường, có muốn anh ấy lên sân khấu không? Cô ngọt ngào oán trách, MC lập tức vui vẻ nói. Vậy thì quá tốt, không bằng liền để tôi và khán giả cả nước nhìn xem, người đàn ông đáng ghen tị này đến tột cùng là ai? Ở hàng ghế cuối cùng, có một bóng người chậm rãi đứng lên. Màn ảnh phóng to, khuôn mặt hắn triệt để bại lộ dưới ánh đèn. Cách chương.